Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 155, quà cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn đổi số nhẫn vàng dì Phúc cho ra tiền, thêm chút tiền nữa vào mua một chút nhân sâm Đông Bắc về. Anh quen biết rộng, có cách nào không? Lộc Minh Sâm sửng sốt, em mua thứ đó làm gì? Cảm tạ trưởng bối, tôi Nguyễn nói ra suy nghĩ của mình. Em đã hỏi mẹ em chuyện năm đó, bọn họ vươn tay giúp đỡ. Nhìn qua là giúp nhà họ Lộc, nhưng thật ra đều vì anh. Lúc ấy anh còn nhỏ, không có cách nào. Bây giờ lớn rồi, đã có năng lực, tất nhiên phải báo đáp. Ngừng một lát, Tô Nguyễn mới nói tiếp. Đó là tài phú cha mẹ để lại cho anh, phải lấy về. Lộc Minh Sâm trầm mặc. Hơn nữa, mấy thứ gì Phúc đưa cho chúng ta là vì câu nhà họ Lộc. Đợi chúng ta kết hôn xong, chắc chắn người tới gây phiền toái không chỉ Lộc Thải Hà. Thà dùng nó trả lại nhân tình, còn có thể hung hăng vả mặt bọn họ. Tô Nguyễn cười mỉa mai. Sau chuyện lần này, để xem bọn họ còn dám tiếp tục dùng danh nghĩa anh và cha mẹ anh mưu cầu chỗ tốt không? Cô nhìn Lộc Minh Sâm nghiêm túc nói. Đã nói sẽ trấn thủ sau lưng cho anh, em sẽ không nuốt lời. Lộc Minh Sâm nhìn cô một cái, rũ mắt nói. Để lát nữa anh gọi điện thoại. Tô Nguyễn thỏa mãn, lại bắt đầu rong dài chuyện trang hoàng nhà cửa. Nếu như bận rộn ôn tập, anh không cần xen vào chuyện chọn ảnh chụp, một mình em đi là được rồi. Lộc Minh Sâm ước gì như vậy, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Thời gian không còn sớm, Tô Nguyễn còn phải đi học, thu dọn xong hộp đựng cơm, cô đứng dậy ra về. Trước khi đi Tô Nguyễn chỉ vào quyển sổ tiết kiệm trong tay anh, kiến nghị. Giúp đỡ chiến hữu, phải chú ý cách làm, nếu không lon gạo ân, gánh gạo thù. Cho quá nhiều ngược lại dễ tạo thành thói quen ỷ lại cho bọn họ, chưa chắc đã phải là chuyện tốt. Không bằng để bọn họ dùng năng lực của mình tới đổi, không cần bọn họ nhớ ơn, nhưng để bọn họ biết nên làm người thế nào. Tô Nguyễn nói như vậy cũng vì có nguyên nhân, đời trước sau khi Lộc Minh Sâm hy sinh, cô tiếp nhận danh sách người anh giúp đỡ, trong đó có hai gia đình liệt sĩ đã quen há miệng chờ sung, vậy mà còn cho rằng Lộc Minh Sâm đã thăng chức, phải gửi cho bọn họ nhiều tiền hơn mới đúng. Thậm chí Lộc Minh Sâm hy sinh, tiền an ủi cũng nên có một phần của bọn họ còn tìm tới gây phiền toái cho cô vài lần. Không biết Lộc Minh Sâm nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu. Nhìn dáng vẻ này của anh, Tô Nguyễn không nhịn được bật cười. Ngoan quá, Lộc Minh Sâm ngước mắt lên, lườm cô một cái, Tô Nguyễn càng cười lớn hơn. Lộc Minh Sâm nhớ kỹ chuyện Tô Nguyễn dặn dò, mau chóng gọi điện thoại cho Bùi Chí Minh. Ngày thường anh chỉ biết vùi đầu vào huấn luyện, dẫn quân, căn bản không quen biết nhiều người, chuyện này phải nhờ cả vào Bùi Chí Minh có mạng lưới quan hệ rộng lớn. Bùi Chí Minh nhận được điện thoại cũng kinh ngạc, wow, lão đại, vậy mà cũng có lúc anh nhờ người ta giúp đỡ. Sau đó rất nhanh đã phản ứng lại, là chị dâu muốn, đúng không? Lộc Minh Sâm nhướng mày, giống như đoán được biểu cảm của anh, Bùi Chí Minh cười hì hì, nói. Ngoài chị dâu ra, sao lão đại có thể nghĩ ra được ý tưởng này? Chắc chắn là chị dâu muốn rồi. Nhưng mà cần nhiều nhân sâm như vậy làm gì? Phần chất 30 năm trở lên không hề rẻ. Không phải của hồi môn của chị dâu đã giữ lại mua nhà rồi sao? Số tiền anh vừa lấy được, không đủ nhỉ? Vân Chi Lộc Minh Sâm nhìn sổ tiền trong sổ tiết kiệm. Đắt vậy sao? Đương nhiên rồi. Bùi Chí Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nhân sâm đó. 50 năm trở lên sợ là không mua được, muốn mua nhiều loại 30 năm như vậy, khả năng phải trả giá cao. Lộc Minh Sâm do dự một lát, vậy mua 5-6 cây là được rồi. Bùi Chí Minh nói, chuyện này chắc chắn anh không quyết định được, anh cho em số điện thoại của chị dâu đi, để em gọi hỏi chị ấy. Lộc Minh Sâm, bây giờ đã tạo phản, có phải hơi sớm hay không? Nghĩ như vậy, nhưng Lộc Minh Sâm vẫn cho anh ta số điện thoại của nhà họ Môn. Lúc ấy Tô Nguyễn vừa về đến nhà chưa lâu. Một lúc sau, Bùi Chí Minh đã gọi điện thoại lại, cảm thán khoa trương. Lão đại, trên đời này không có ai tốt hơn chị dâu. Chị ấy hỏi thăm em những người từng chiếu cố anh, hỏi thăm rất cẩn thận, mua nhân sâm để cảm tạ những người đó đúng không? Vậy mà chị ấy còn định dùng của hồi môn để mua, còn mua tận 15 cây, sợ là phải tiêu đi quá nửa số tiền hồi môn nhà họ Lộc cho. Nói tới đây, hình như nhớ tới điều gì đó, anh ta nói tiếp. Phải rồi, lão đại, không phải anh với chị dâu đã chụp ảnh cưới rồi à? Nghe Hoàng Hải Uy nói chụp vô cùng đẹp, Anh rửa thêm vài tấm gửi qua đây cho em nhé. Em muốn cho đám người không tin anh cưới được chị dâu xinh đẹp đều kinh ngạc rớt cằm. Đặc biệt là cô y tá Mễ kia, nghe nói từ ngày anh gửi báo cáo kết hôn, cả ngày đều ghen ghét nói chắc chắn chị dâu là đứa con gái nông thôn vừa xấu vừa quê mùa, chỉ nhìn vào tiền của anh, nói rất khó nghe, còn được nhiều người tin tưởng. Để em mang ảnh chụp tới trước mặt bọn họ, cho bọn họ biết thế nào là không biết tự xấu hổ. Lộc Minh Sâm hừ một tiếng, nhàm chán, cuối tuần tôi nhuyễn cơm nước xong đang chuẩn bị đi tới studio chọn ảnh chụp. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng động cơ ô tô truyền đến từ dưới lầu, Môn Thiếu Thời dò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thoáng qua, kêu lên. Chị, anh Minh Sâm đến đón chị. Tô Nguyễn, không phải anh ấy nói không đi sao? Cách Trương.